Hôm nay ra đường đen vãi. Ra đường gặp ngay Ninja Lead. Chán chẳng muốn up chuyện. Mọi người đọc xong nhớ ủng hộ để mình có động lực ra chương mới nha. Ringo, why, cách chương.